Phong Thần Châu, chương 865, đương nhiên là không phải rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn gài ta, Tần Ninh cười đáp, đừng cố làm gì, ta có thấy đại điện thiên đạo rồi mà còn biết trong này có một trận pháp cấp 7, cự phách cảnh giới thiên nguyên mà dám làm ầm ĩ ở đây thì sẽ chết trong nháy mắt, dù là cảnh giới thông thiên thì cũng phải cẩn thận, lời này nói ra, sắc mặt thiên đạo nhất ngạc nhiên vô cùng. Tần Ninh này quả nhiên là thần bí khó lường, giống hệt những gì con gái nói, hơn nữa lần gặp mặt này không thấy lão vệ đi cùng, đủ để thấy tâm tính người này, được rồi, không nói linh tinh nữa, chúng ta đi vào chủ đề chính thôi, Tần Ninh lên tiếng. Hiện tại ta đảm nhiệm chức vụ tông chủ của Thanh Vân Tông, nghe nói các ông mượn bách linh như ý của Thanh Vân Tông chúng ta, cứu con gái của ông, và đồng ý kết hôn với Thanh Vân Tông ta, hiện giờ thời gian cũng tương đối rồi. Đệ tử cấp ao nhất của Thanh Vân Tông ta là Lý Nhất Phàm cùng thánh nữ thiên đạo lâu các ông cũng thích hợp tuổi tác, có thể cưới rồi, không ngờ Tần Ninh lại thẳng thắn như thế, thiên đạo nhất cũng không hiểu ý của Tần Ninh cho lắm, ha ha. Tần công tử sao phải vội thế, như nào, không lẽ thiên đạo lâu định đổi ý, Tần Ninh chậm rãi nói. Ta không muốn nhìn thấy chuyện gì ngoài ý muốn đâu, ông đừng có nói cái gì mà Thanh Vân Tông lụi bại, nên muốn bỏ hôn sự này. Đương nhiên là không phải rồi, thiên đạo nhất chậm rãi nói. Có điều ban đầu ta nói là con gái ta sẽ kết hôn cùng đệ tử số 1 Thanh Vân Tông, nhưng không nói là con gái lớn, nghe vậy, Tần Ninh liền hiểu ra, ông nói đến thiên linh hình à, Tần Ninh nhìn thiên đạo nhất, rồi cười đáp. Ông cho ai ra cũng được, dù sao chỉ cần thực hiện hôn ước là xong, Thanh Vân Tông ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ai. Dù gì thì Lý Nhất Phàm chính là đệ tử cấp cao nhất của Thanh Vân Tông. Sau này không chừng cũng sẽ trở thành tông chủ, nhưng bây giờ muốn giận thì cũng phải cân nhắc đến Kiếm Các và U Minh Tông, càng phải cân nhắc đến lão vệ bên cạnh Tần Ninh, đã vậy thì ta sẽ sắp xếp. 3 hôm sau, tổ chức hôn sự cho Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hinh ở Thanh Vân Tông, nhanh vậy sao? Cách chương.